xin ngàn lời cảm tạ. Vô Cực chân nhân cười ha ha, Ngô Thần nếu không phải trở lại, tiếp tục lưu lại giao quang thế giới hoặc là những địa phương khác, hắn thật đúng là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này lại đần độn trở lại, như vậy vừa vặn, trừ đi những người này sau, Bối Thần Viện cũng chỉ còn lại có một cái Thuấn Nhan. Nàng một nữ nhân, thế đơn lực bạc, đo nàng cũng là lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Ngô Thần giễu cợt, hắn bây giờ lực lượng đã là xưa không bằng nay, thực lực có vượt qua tức tăng lên, Vô Cực chân nhân muốn đối phó hắn, đó là khó như lên trời. Đan Thanh Tử, ngươi đi sang một bên, nhân tiện thay bảo vệ ta tốt bên dưới những người này. Đan Thanh Tử nhìn một chút Vô Cực chân nhân, lại nhìn một chút Hỏa Ly Trung, hắn như thế nào không biết, Hỏa Ly Trung không phải bình thường đồ vật, mà là một kiện thứ thiệt thiên giai linh bảo, có cực kỳ lực lượng đáng sợ, nhưng là, hắn nghĩ lại, Ngô Thần là ai, vô thượng đan thần, hắn sư tôn, lực lượng cường đại cỡ nào, bây giờ lại đột phá bán thần cảnh tam trọng thiên, chính diện năng lực chiến đấu, đã là không kém với Vô Cực chân nhân, về phần thiên giai linh bảo Hỏa Ly Trung đâu rồi, kia cũng không trở ngại, sư tôn trên người hư cốc thánh hỏa, hư cốc thánh hỏa ý nghĩa, nhưng là một chút cũng không so với thiên giai linh bảo kém. Là cần gấp nhất nguyên nhân là, Ngô Thần là hắn sư tôn, một ngày vi sư suốt đời vi phụ, sư tôn lời nói, hắn là tuyệt đối phục tùng vô điều kiện, dù là sư tôn đòi mạng hắn cũng sẽ không chút do dự cho. Dạ, sư tôn, Đan Thanh Tử gật đầu, bóng người hạ xuống một ít, trôi lơ lửng ở cách quảng trường cao 3 trượng địa phương. Cái gì, sư tôn, nghe được Đan Thanh Tử đối với Ngô Thần gọi, tất cả mọi người đều là thất kinh, bởi vì nhìn tuổi tác, Ngô Thần thật giống như so với Đan Thanh Tử nhỏ rất nhiều. Lớn tuổi người chúc Tết ấu người vi sư, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, kỳ quái, tiểu tử này lúc nào thu học trò, ta thế nào không biết. Hạ U Lan nhìn Ngô Thần cùng Đan Thanh Tử, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Chương 1807, bán thần cấp, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân hai người cũng là đang nhìn chăm chú Đan Thanh Tử. Càng xem càng là cảm thấy khiếp sợ, càng xem càng là cảm thấy cùng người khác bất đồng, người nọ là bán thần cảnh cường giả. Đột nhiên, hai người con ngươi đất co rụt lại, hoảng sợ nhìn Đan Thanh Tử, từ Đan Thanh Tử trên người, bọn họ cảm giác một loại uy áp mạnh mẽ, kia một loại uy áp, bọn họ chỉ ở tại bọn hắn viện chủ cùng Vô Cực chân nhân những người này trên người thấy qua. Mà bọn họ những người này, đều không ngoại lệ, đều là nửa cường giả thần cấp, như vậy, bọn họ không thể không hoài nghi, Đan Thanh Tử là thực sự đang kêu Ngô Thần sư tôn sao. Trong bầu trời, Ngô Thần cùng Vô Cực chân nhân đứng đối diện nhau, với nhau cách nhau 3 trượng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng thần đan đả độc đấu. Vô Cực chân nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thần. Trong đồng tử có một tia hài hước, Ngô Thần người này thiên tư đúng là vô cùng đáng sợ. Thắng được tiên trác cuộc so tài hạng nhất, bán thần cảnh cường giả bên dưới, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn, nếu là cho hắn thêm thời gian mấy năm, có lẽ còn thật có thể đột phá bán thần cảnh, thậm chí đưa hắn cho vượt qua, đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nhưng là, thiên tư dù sao chỉ có thiên tư, cũng không thể trong nháy mắt liền chuyển hóa thành thực lực cường đại. Cho nên, Ngô Thần bây giờ liền tới khiêu chiến hắn, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, căn cũng sẽ không có nửa chút phần thắng. Đúng, Ngô Thần gật đầu một cái, ha ha ha, nghe đến chữ đó, Vô Cực chân nhân cười ha ha, đạo, tiểu tử, ta xem ngươi là được một cái gì thiên trác cuộc so tài hạng nhất liền bành trướng đi. Cuối cùng dám coi rẻ thiên hạ tất cả mọi người, Ngô Thần lắc đầu một cái lão gia hỏa này, nhất quán tự cho là đúng, nhất quán tự đại như điên. Nếu như vậy, hắn liền cho hắn một phần thiên vui mừng thật lớn đi. Hư cốc thánh hỏa, để cho cái lão gia hỏa này nhìn chúng ta một chút lực lượng đi. Dạ, chủ nhân, lập tức, một cổ cường đại hỏa diễm, đất từ trên người Ngô Thần lao ra, kèm theo hỏa diễm lao ra, Ngô Thần trên người khí thế, cũng là vô giữ lại thả ra ngoài, giống như mênh mông tinh hà, xông về 4 phương 8 hướng, một cổ khí thế, tốt khổng lồ, so với truyền kỳ cảnh cường giả, còn có to lớn hơn, không nghi ngờ chút nào. Đây là nửa cường giả thần cấp mới có sức mạnh, đó chính là nói, hắn tu vi đã là đột phá bán thần cảnh sao? Thật đáng sợ, đây là người sao? Nhìn thấy Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra khí thế. Tất cả mọi người đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Ánh mắt bọn họ, càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể đột phá bán thần cảnh, trở thành bán thần cảnh cường giả. Tiểu tử này, quá kinh người, Hạ U Lan cũng là khiếp sợ, nàng nhìn Ngô Thần, trong mắt có nồng nặc rung động. Nàng nhớ, ở trên trời trác cuộc so tài thời điểm, Ngô Thần tu vi, bất quá mới là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, bây giờ mới qua bao lâu, 3 tháng không tới, đối phương nhưng là đã đột phá bán thần cảnh, như vậy một loại tấn thăng tốc độ, thật sự là quá kinh khủng, quá kinh người, dàn thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi, ngươi, trên bầu trời, Vô Cực chân nhân cũng là bị sợ ở, hắn khiếp sợ nhìn Ngô Thần, thân thể đều là không khỏi run rẩy kịch liệt, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ngô Thần lại là có thể đột phá bán thần cảnh, Ngô Thần tuổi, nhìn qua cũng liền 24-25 tuổi, như vậy tuổi tác, đã đột phá bán thần cảnh, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Tiên Vũ đại lục trong lịch sử. Cũng là chưa từng có, cho dù là từ trong bụng mẹ lên liền bắt đầu tu hành. Cũng không trở thành kinh khủng như vậy đi, nhất định là ngọn lửa này đang làm ma. Vô Cực chân nhân nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, thấy hắn ngoài thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, chính là có loại này suy đoán, bởi vì trước đó, Đông Huyền vực Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội sau, hắn đã từng là muốn bắt cho hắn, vào lúc đó, Ngô Thần chính là đã bộc lộ ra một loại kỳ lạ hỏa diễm. Kia một loại hỏa diễm tên là Địa Ngục U Liên, chính là trong thiên địa chí tà vật, nắm giữ nó, vậy thì sẽ lấy được sức mạnh vô thượng, mà nay, Ngô Thần ngoài thân thật sự thiêu đốt hỏa diễm, cũng là một loại hắc sắc hỏa diễm, như vậy có thể thấy, một loại hỏa diễm, đúng là hắn trước bản thân nhìn thấy kia một loại hỏa diễm. Địa Ngục U Liên, tiểu tử, ngươi lại dám sử dụng Địa Ngục U Liên loại này tà ma vật. Ngươi đã là luân nhập ma đạo, biến hóa làm ác ma, còn không mau mau cúi đầu nhận thức giết, thật là lớn đỉnh đầu cái mũ giữ lại. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy giễu cợt, những thứ này cũng chỉ là một ít không có kiến thức phàm nhân. Căn chính là chưa thấy qua hư cốc thánh hỏa, thậm chí ngay cả nghe đều là chưa có nghe nói qua. Lại làm sao biết hư cốc thánh hỏa truyền kỳ cùng lợi hại đây? Hỏa diễm phần thiên, không với Vô Cực chân nhân nói nhảm, Ngô Thần trực tiếp động thủ, trên người hỏa diễm phun trào ra đến, ở trên trời tạo thành một mảnh màu đen biển lửa kịch liệt thiêu đốt, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, cuốn mà ra, ăn mòn mở ra, chấn động toàn bộ không gian. Hư cốc thánh hỏa, đây là thế gian bá đạo nhất, kinh khủng nhất hỏa diễm một trong, có khó có thể tưởng tượng năng lượng kinh khủng, siêu cường uy thế, đủ để đốt diệt thiên địa vạn vật, ở ta hỏa ly chung trước mặt, cũng dám sử dụng hỏa diễm, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban, không tự lượng sức, nhìn thấy Ngô Thần sử dụng ra hỏa diễm, Vô Cực chân nhân cười ha ha, hắn hiện tại đang nắm trong tay có thiên giai linh bảo hỏa ly chung. Hỏa ly chung chính là thuộc hỏa, có khắc chế bên ngoài hỏa diễm năng lực, Ngô Thần cử động lần này có thể nói là ngu không thể nói. Thật sao? Ngô Thần nơi khóe miệng vén lên một vệt cười nhạt, hắn chính là vô thượng đan thần, thao túng hỏa diễm, đó là xuất thần nhập hóa, cái lão gia hỏa này, còn dám nói hắn là múa búa trước cửa lỗ ban, cũng không biết mình mới là ở múa búa trước cửa lỗ ban. Ếch ngồi đáy giếng, đáng sợ hỏa diễm, tạo thành một cái biển lửa, vô tận hỏa diễm, ở trong bầu trời bắn ra, mang theo đốt sạch thiên địa vạn vật lực lượng, hướng Vô Cực chân nhân cho hung hăng xông ra. Hư cốc thánh hỏa, lực lượng nhưng là không thể tầm thường so sánh. Chỗ đi qua, ngay cả không gian cũng là không thể chịu đựng được, bị trực tiếp cho nát bấy. Hỏa ly chung, ngay vào lúc này, Vô Cực chân nhân cũng là điều động thiên giai linh bảo. Chỉ thấy phía trên không gian đột nhiên chấn động một cái. Thiên giai linh bảo lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian chấn động, thiên địa rúng động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Ngay sau đó, một đám lửa hừng hực diễm, chính là từ hỏa ly chung bên trong thả ra ngoài, xen lẫn vô tận hủy diệt chi lực, hướng Ngô Thần cho tiến lên. Thiên giai linh bảo có thể sinh ra hỏa diễm, đó cũng không phải là cái gì một loại hỏa diễm, ngọn lửa hừng hực, thiêu hủy mà xuống, liền không gian xung quanh cũng cho đốt diệt, khiến cho hóa thành hư vô, năng lượng là thập phân kinh khủng, hai cổ mãnh liệt hỏa diễm, trong nháy mắt chính là đụng vào nhau, sinh ra cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Chương 1808, Phượng Hoàng chi bài hát. Hai cổ hỏa diễm liệt đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Liệt diễm bay tán loạn, đem nơi này hết thảy cũng cho đốt sạch, bên dưới, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, bọn họ ánh mắt đều là ở nhìn bầu trời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đây chính là Ngô Thần bây giờ lực lượng ấy ư, thật là quá kinh khủng. Nguyên, làm Ngô Thần bộc phát ra chính mình khí thế thời điểm, bọn họ cũng đã là có suy đoán, cho là Ngô Thần hắn có thể là đã đột phá bán thần cảnh, trở thành một danh nửa cường giả thần cấp, nhưng là, cho tới bây giờ, bọn họ nhìn thấy Ngô Thần xuất thủ, lúc này mới chắc chắn, hắn là thật đột phá bán thần cảnh. Trời không quên ta bối thần viện a, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân hai người ngửa đầu nhìn trời. Vô cùng kích động, lão lệ tung hoành, nguyên, khi thấy thái nhất môn người đến tập thời điểm, bọn họ tâm tính chính là đã tuyệt vọng, cho rằng bọn họ bối thần viện nhất định là muốn tiêu diệt. Vậy mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là trở lại, hơn nữa thực lực siêu cường, đã là đột phá bán thần cảnh, để cho tất cả mọi người bọn họ đều là lần nữa nhìn thấy một loại hy vọng. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang mong Ngô Thần có thể đánh bại Vô Cực chân nhân, đánh lui thái nhất môn tập kích. Bảo vệ bọn họ bối thần viện, hỏa phượng hoàng, một chiêu sau, Ngô Thần không có cho Vô Cực thật quá nhiều người rung động thời gian. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cao tốc vận hành, chung quanh hư cốc thánh hỏa cũng là cháy hừng hực đứng lên. Kinh khủng hỏa diễm, phải đem toàn bộ hư không cũng cho đốt sạch như thế. Biển lửa bốc lên, kịch liệt dũng động, chỉ chốc lát sau, một cái to lớn hỏa phượng hoàng, từ trong ngọn lửa thăng lên, cái này hỏa phượng hoàng, quanh thân vô cùng to lớn, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, thân thể khổng lồ. Chừng trăm trượng, ngưng tụ ở bầu trời bên trong, có làm người ta khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế. Đây là sư tôn Hỏa Hoàng Quyết, đối với Ngô Thần Pháp Quyết, có lẽ người khác không biết đến tột cùng là cái gì. Nhưng là, Đan Thanh Tử hắn nhất định là biết, bởi vì Ngô Thần là hắn sư tôn, thật là lớn Hỏa Phượng Hoàng. Bên kia, Vô Cực Chân Nhân cũng là khiếp sợ, nhìn một cái này to lớn Hỏa Phượng Hoàng, cảm thụ trong đó thật sự có năng lượng kinh khủng, cũng là không thể không vẻ mặt nghiêm túc, không nghi ngờ chút nào, đây là Ngô Thần một cái sát chiêu, có khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, Hỏa Long ngưng tụ, mà đúng lúc này sau khi, hắn là như vậy không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục Hỏa Ly Trung lực lượng, cường đại hỏa diễm từ Hỏa Ly Trung bên trong lao ra, cuốn mà xuống, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, khiến cho được toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng thiêu hủy, là muốn bị vô tình đốt diệt như thế, giống, gầm lên giận dữ, điên cuồng lao ra, kèm theo một cái kinh khủng thanh âm, còn có một cái khổng lồ cự long, điều này cự long, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, vô tận năng lượng, từ trong ngọn lửa bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ hỏa diễm thế giới. Liệt diễm bay tán loạn, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Vô Cực Chân Nhân lạnh lẽo cười một tiếng, lực lượng khổng lồ, tràn vào hỏa long bên trong. Hỏa Long gầm thét, giống giận bát phương, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần cho xông ra. Một bên khác, Ngô Thần ngưng tụ ra Hỏa Phượng Hoàng, cũng là xông lại, cường đại hỏa diễm lực lượng, khiến cho toàn bộ không gian cũng là trở thành một cái biển lửa. Dày đặc ánh lửa, hướng bốn phương tám hướng phóng ra, chung quanh Thái Nhất môn đệ tử cũng sớm đã lui ra, xa cách nơi này, bởi vì bọn họ biết, nếu như bọn họ ở lại chỗ này nữa, chờ đợi bọn họ đúng là vô tận hủy diệt. Về phần bên dưới Bối Thần Viện đệ tử đâu, bọn họ mặc dù là bị thương nặng, một thân thực lực không hề, liên động đàn một chút đều cảm thấy khó khăn, nhưng là, bọn họ nhưng là cũng không có bị hỏa diễm tổn thương. Bởi vì Đan Thanh Tử dùng chính mình lực lượng đem toàn bộ bay xuống hỏa diễm cũng tiêu diệt. Cho nên, bọn họ là căn cũng sẽ không có nửa chút nguy hiểm. Giống, giống, trong bầu trời, Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Long liệt đụng nhau, từng cổ một lực lượng khổng lồ, từ đục điểm bộc phát ra, hình cùng sóng biển một dạng phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Phía dưới, Đan Thanh Tử nhìn thấy hỏa diễm lao xuống. Theo tay vung lên, những ngọn lửa này chính là bị hủy diệt, căn thì đến không trên mặt đất. Hỏa Phượng Hoàng mở ra hai cánh, to đại hỏa diễm lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, khí thế dũng động, khiếp sợ bát phương, nhưng là, Hỏa Long cũng không phải là cái gì nắp, giống giận gầm thét, vô tận hỏa diễm lực lượng cũng là mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, cùng Hỏa Phượng Hoàng mở ra kịch liệt giao phong, kinh khủng hỏa diễm lực lượng không ngừng bùng nổ, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng, Phượng Hoàng chi bài hát, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Sử dụng một chiêu trước cho tới bây giờ không có sử dụng qua chiêu số, mà một loại chiêu số, cũng là hắn đang tu hành Hỏa Hoàng Quyết tầng cảnh giới thứ 6 lúc, mới đến hơn nữa sử dụng một chiêu, lập tức, Ngô Thần trên người hỏa diễm, kịch liệt lăn lộn, không ngừng dũng động, đáng sợ hỏa diễm, cuốn mở, hóa thành ba đám lửa cháy hừng hực chớp sáng, ở những ngọn lửa này chớp sáng bên trong, có một loại làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, chốc lát, những ngọn lửa kia chớp sáng nứt ra, hóa thành ba cái to lớn Hỏa Phượng Hoàng, ba cái to lớn Hỏa Phượng Hoàng, phe phẩy cánh, từng cổ một làm người sợ hãi lực lượng, bộc phát ra, giống như là to lớn lửa ma đang thiêu đốt hừng hực. Có không ai sánh bằng đáng sợ uy thế. Nhìn ba cái to lớn Hỏa Phượng Hoàng, cộng thêm thượng những thứ này mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, trong mắt có là vô tận rung động, Ngô Thần chiêu số cùng lực lượng đều là thập phân kinh khủng, có khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, hỏa diễm nhanh chóng lao ra. Tạo thành từng con Hỏa Phượng Hoàng kịch liệt thiêu đốt, từng cổ một năng lượng cường đại, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, Ngô Thần cười nhạt, ngưng tụ lại lực lượng khổng lồ, năng lượng kinh khủng, dũng động mà ra, quét ra, vô cùng đáng sợ, to lớn Phượng Hoàng, mang theo vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hướng Vô Cực Chân Nhân cho xông ra, công kích vô cùng hung hãn, một cái Hỏa Phượng Hoàng lực lượng, kia cũng đã là thập phân kinh khủng, chớ đừng nói chi là bốn con Phượng Hoàng đồng thời bay ra. Năng lượng cường đại khiến cho toàn bộ không gian đều là đang kịch liệt chấn động, mãnh liệt bùng nổ, có khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, giống, ở loại lực lượng này đả kích bên dưới, cho dù là Hỏa Long, tất cả đều là không thể chịu đựng ở đây loại lực lượng cường đại. Trực tiếp liền bị nát bấy, hóa thành vô cùng vô tận hỏa diễm, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Vô Cực Chân Nhân mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có, đó là vô tận rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Hỏa Long lại nhanh như vậy liền nát bấy xuống. Chương 1809, tên lửa, nát bấy Hỏa Long sau, bốn con Hỏa Phượng Hoàng đồng thời dâng lên, hai cánh vỗ, lửa cháy hừng hực, ở vùng thế giới này bên trong chấn động, phải đem vùng thế giới này hết thảy cũng cho đốt diệt. Nhìn thấy bốn con Hỏa Phượng Hoàng bay lên, mà lấy Vô Cực Chân Nhân thực lực, cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này thúc dục Hỏa Ly Trung, thao thiên hỏa diễm, từ Hỏa Ly Trung bên trong bộc phát ra, ngưng tụ tạo thành bốn chi cháy hừng hực tên lửa, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, không bùng nổ, khiến cho được toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm bốc lên, lăn không ngừng, đi đi, tên lửa, Vô Cực Chân Nhân điên cuồng hét lên một tiếng, thúc dục lực lượng khổng lồ, bốn chi thiêu đốt lửa nóng hừng hực tên lửa đồng thời bắn ra. Mục tiêu nhắm kia bốn con bay lên hỏa phượng hoàng, tên lửa phá không, bắn nứt thiên địa, đáng sợ năng lượng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Phanh, bốn con hỏa phượng hoàng còn không có bay đến giữa không trung, liền bị tên lửa đánh trúng, trực tiếp là bị nát bấy, hóa thành vô cùng vô tận hỏa diễm, càn quét mà xuống, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Tiểu tử, xem ta đem ngươi một mũi tên bắn thủng. Vô Cực Chân Nhân thúc dục hỏa ly trung, vô tận hỏa diễm từ hỏa ly trung bên trong bộc phát ra, chiếu nghiêng xuống, hóa thành vô số tên lửa. Những thứ này tên lửa, mỗi một đạo cũng thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đáng sợ năng lượng ngưng tụ ở trong đó, có không thể tầm thường so sánh lực tàn phá, có thể nát bấy thế gian vạn vật. Nhìn đạo này đạo hỏa mũi tên, đã là nhấn ngay Ngô Thần, bên dưới thật sự có người trong lòng đều là lo lắng. Bây giờ, Ngô Thần đã là tất cả mọi người bọn họ niềm hy vọng. Nếu như hắn chiến bại lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, đối mặt với Vô Cực Chân Nhân công kích, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Lúc này thúc dục động trong thân thể lực lượng, năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, trong chớp mắt, một người khổng lồ tiên vương liền là xuất hiện ở Ngô Thần ngoài thân, lộ ra một loại lực lượng cường đại, bền chắc không thể gãy. Hiu hiu hiu, lúc này, Vô Cực Chân Nhân công kích đánh xuống, kinh khủng tên lửa phóng mà xuống, đồng thời bắn ra, hướng Ngô Thần cho chiếu xuống đi, to đại hỏa diễm, đem Ngô Thần cả người liên đới tiên vương tất cả đều là nhất cử yêm không ở tại bên trong. Nhưng là, kết quả lại là ngoài dự liệu, mặc dù Vô Cực Chân Nhân tên lửa lực công kích vô cùng cường đại, nhưng là đối với Ngô Thần mà nói, nhưng là không có bao nhiêu lực sát thương, bởi vì tiên vương lực phòng ngự siêu cấp cường đại, đem toàn bộ tên lửa hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả có thể đỡ nổi bao nhiêu tên lửa. Vô Cực Chân Nhân giận dữ, thúc dục lực lượng cường đại, đáng sợ hỏa diễm từ hỏa ly trung bên trong xì ra, quét ra, trong nháy mắt chính là ngưng tụ tạo thành vô số đạo tên lửa. Những thứ này tên lửa, lực lượng so với trước tên lửa còn phải càng bá đạo, càng kinh khủng hơn, mỗi một đạo tên lửa đều có giết chết bất kỳ bán thần cảnh bên dưới cường giả lực lượng. Nhiều hỏa tiễn như vậy đồng thời bắn ra, cho dù là nửa cường giả thần cấp, chỉ sợ cũng là không thể chịu đựng được. Hưu, tên lửa lao ra, cực tốc đánh ra, kinh hãi lực lượng quét ra, bắn về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động cực kỳ khủng bố công kích. Cường đại tên lửa đồng loạt chiếu xuống, lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, quét ra, khiến cho tiên vương đều là run rẩy kịch liệt, là không có cách nào chịu đựng. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, dưới tình huống này Ngô Thần cũng là không có những biện pháp khác, hắn đem tiên vương lực lượng thúc dục đến tối đại hóa, lấy để ngăn cản ở đầy trời tên lửa tập kích. Bất quá lần này Vô Cực Chân Nhân công kích quả thực quá bá đạo, lực lượng kinh khủng cuốn đi xuống, mang theo kinh người uy thế hung hăng lao xuống, có không ai sánh bằng lực tàn phá. Ngô Thần thấy áp lực tăng lên gấp bội, ở loại cường độ này công kích bên dưới, cho dù là trạng thái mạnh nhất xuống tiên vương đều là mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu. Đại cắt thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, vô tận cắt lực từ tiên vương bên trong lao ra, phóng ra, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Đại cắt thuật chính là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần kỹ, có không ai sánh bằng, uy lực đáng sợ, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Kèm theo Ngô Thần lực lượng không ngừng tăng lên, một loại tuyệt kỹ uy lực cũng là dần dần hiển lộ ra. Đại cắt thuật vừa ra, trong nháy mắt bao quanh chung quanh tên lửa, cắt lực bộc phát ra, vô số tên lửa trong phút chốc liền bị nát bấy, căn chính là không chống đỡ được loại này cắt lực. Cái gì? Vô Cực Chân Nhân mở to hai mắt nhìn Ngô Thần, thật là không thể tin, hắn tên lửa sử dụng hỏa diễm chính là Thái Ất tinh hỏa, có không ai sánh bằng lực tàn phá, đủ để tiêu diệt vạn vật, nhưng là bây giờ thế nào? Nhưng là bị Ngô Thần lực lượng cho chấn vỡ, ngưng tụ hợp nhất. Vô Cực thật người hét lớn một tiếng, năng lượng khổng lồ lao ra, cuốn mà xuống, bao quanh những thứ này tên lửa, lập tức tên lửa run rẩy kịch liệt, điên cuồng dũng động, ở Vô Cực Chân Nhân lực lượng khổng lồ thao túng bên dưới, nhanh chóng ngưng tụ hợp nhất. Chốc lát, một nhánh vô cùng to lớn tên lửa từ trên bầu trời ngưng tụ thành hình, một cây tên lửa chừng dài mấy trăm trượng, to đại hỏa diễm cháy hừng hực, hung lực lượng bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian vạn vật. Giờ khắc này đầy tớ chẳng lẽ là kinh hồn bạt vía, nhìn trên bầu trời một nhánh to lớn tên lửa, đơn giản là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Không nghi ngờ chút nào, một nhánh to lớn tên lửa có tuyệt đối năng lượng kinh khủng, ở nơi này một loại năng lượng bên dưới không có thứ gì có thể ngăn cản được. Ngay sau đó không khỏi là tràn đầy vô tận lo âu, lấy Ngô Thần bây giờ lực lượng, hắn có thể đủ ngăn cản được Vô Cực Chân Nhân công kích sao? Nhưng là, Đan Thanh Tử nhưng cũng không lo lắng, bởi vì Ngô Thần là hắn sư tôn, đối với mình sư tôn, hắn là nhất định là có lòng tin tuyệt đối, ở trên thế giới này, còn không có người nào là sư tôn không cách nào chiến thắng. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta, Vô Cực Chân Nhân giữ tợn điên cuồng gào thét, hai tay vũ động, thúc dục hỏa ly trung lực lượng, đáng sợ tên lửa, đã là nhắm ngay Ngô Thần bây giờ vị trí địa phương. Nhắm ngay hắn nơi buồng tim, hắn rất tin, đã biết một mũi tên đi xuống, vô luận tiểu tử này lợi hại đến mức nào, có bao nhiêu yêu nghiệt, đều là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có loại thứ hai có khả năng. Hưu, to lớn tên lửa, rơi xuống, bốn phía không gian, căn chính là không chịu nổi, nhất thời chính là băng liệt, đáng sợ năng lượng, chấn động mà xuống, khiến cho không gian nổ tung, hư không kinh động, vô cùng kinh người, bên dưới, Ngô Thần hai mắt chăm chú nhìn một nhánh khổng lồ tên lửa. Hắn cảm giác, mình đã bị nó vững vàng phong tỏa, trừ chọi cứng ra, cơ hồ không tìm được những biện pháp khác. Chương 1810, thần tướng, liệt diễm thần tướng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, từng cổ một cường đại hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, thao thiên hỏa diễm, nhanh chóng quét ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, chấn động toàn bộ thiên địa. Lúc này, Nguyên Tiên Vương thân, cũng là đã biến mất không thấy gì nữa, Ngô Thần thân thể, cũng là biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một đoàn lửa cháy hừng hực, nhất đoàn hỏa diễm, thiêu đốt e rằng so với kịch liệt. So với thiên giai linh bảo hỏa ly chung, đó cũng là chút nào không thua bao nhiêu. Đây là cái gì? Nhìn Ngô Thần, mọi người lộ ra nghi ngờ, bởi vì bọn họ căn bản không hề gặp qua Ngô Thần thi triển như vậy chiêu số. Lập tức cũng là không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, lại là một loại gì dạng chiêu số đây? Chỉ có Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ những người này, mới là có thể biết, Ngô Thần chính đang sử dụng chiêu số, đến tột cùng là một loại gì dạng chiêu số. Theo giao quang thế giới cường giả từng nói, đây là một loại dành riêng cho chân thần cảnh cường giả chiêu số. Có thể lãnh ngộ hơn nữa nắm giữ loại lực lượng này, đều là cụ bị trở thành chân thần cảnh cường giả tư cách. Nếu như Ngô Thần có thể bất tử, tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ, chưa tới cái trăm ngàn năm, bọn họ Bối Thần Viện sẽ sản sinh ra từ trước tới nay hạng nhất chân thần cảnh cường giả. Cho đến lúc này, bọn họ Bối Thần Viện thực lực và địa vị, nhất định sẽ liên tục tăng lên, trở thành giống như Trung Châu siêu cấp thế lực kinh khủng như vậy tồn tại. Đây là, trên bầu trời. Vô Cực Chân Nhân ngưng mắt nhìn Ngô Thần, đột nhiên cảm thấy cả kinh thất sắc, bởi vì hắn từ bên dưới một đoàn do Ngô Thần biến thành trong ngọn lửa ngửi được một loại cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm, một loại khí tức kia là phi thường vô cùng kinh khủng, vô cùng kịch liệt, vô cùng đáng sợ, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, đột nhiên, kia một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm nứt ra, một cái vật khổng lồ xuất hiện ở bên trong trời đất, đây là một người to lớn tương tự với tượng thần đồ vật. Quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, từng cổ một năng lượng khổng lồ từ trong đó bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, là căn không chịu nổi một loại siêu cường năng lượng. Trên thực tế, vật này cũng là gọi là thần tướng, chỉ bất quá không phải là tượng thần, mà là thần tướng. Đây là một loại độc trúc với chân thần cảnh cường giả công kích kiểu. Dĩ nhiên, ở một ít không có trở thành chân thần cảnh cường giả trên người cũng là có thể ngưng tụ ra, nhưng loại ngưỡng người này cực ít cực ít. Liệt diễm thần tướng vừa ra, xung quanh hỏa diễm đều là kịch liệt lăn lộn, điên cuồng hướng bên này tụ đến, hóa thành liệt diễm thần tướng lực lượng, khiến cho liệt diễm thần tướng uy lực lại tăng, đạt tới một loại càng kinh khủng hơn, càng cảnh giới kinh người tầng thứ. Đây là thần tướng, ngươi làm sao biết một loại chiêu số? Nhìn Ngô Thần ngưng tụ ra liệt diễm thần tướng, Vô Cực thật sắc mặt người chợt đại biến, thân là nửa cường giả thần cấp, cộng thêm trên có thiên giai linh bảo hỏa ly chung, Vô Cực chân nhân dĩ nhiên là biết thần tướng loại vật này. Nhưng là, một loại đồ vật, là chí cao vô thượng, là độc trúc với chân thần cảnh cường giả đặc biệt vật. Ngô Thần như thế nào lại sử dụng một loại chiêu số đây? Cùng lúc đó, hắn còn nghe nói, nếu như có ai có thể lãnh ngộ một loại đồ vật. Như vậy, hắn thì có chứng đạo thành thần chi phí, mà bây giờ Ngô Thần chính là biết sử dụng một loại chiêu số. Như vậy, há chẳng phải là nói, hắn có chứng đạo thành thần tư cách sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm giác có chút sợ. Chứng đạo thành thần, đây là vô số người tha thiết ước mơ, cũng là tất cả tu sĩ thật sự chung nhau theo đuổi mục tiêu. Hắn cũng giống như vậy, cũng không ngoại lệ, nhưng là, hắn khổ khổ tu hành, bây giờ có thể đạt tới cảnh giới, cũng bất quá là bán thần cảnh thất trọng thiên, xa xa không đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Càng không nói đến chứng đạo thành thần, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại hy vọng xa vời, nếu như sớm biết Ngô Thần có cao như vậy thiên phú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể có chứng đạo thành thần tư cách, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi theo hắn làm khó. Bởi vì một khi chứng đạo thành thần, đem là tuyệt đối vô địch, không có người có thể dự liệu, chân thần cảnh cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. kinh khủng dường nào, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, như là đã là vì địch, kia liền không có chuyện gì để nói. Bây giờ, biện pháp duy nhất, đó chính là hoàn toàn phá hủy Ngô Thần, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn lớn lên, lập tức đi phá hủy hắn, nếu không, chờ hắn hoàn toàn lớn lên, đối với hắn mà nói, đối với bọn hắn Thái Nhất Môn mà nói, đó nhất định chính là một loại tai nạn, là mặt nhật, chết đi cho ta, Vô Cực Chân Nhân điên cuồng hét lên một tiếng, siêu cường năng lượng, dưới vào đến dáng vóc to tên lửa bên trong, khiến cho dáng vóc to tên lửa lực lượng tăng vọt, đã là bành trướng đến 1000 trượng, siêu cấp lực lượng kinh khủng, chấn động mà ra. Kinh khủng hỏa diễm, cuốn mà xuống, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, nhìn một nhánh dáng vóc to tên lửa, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cây tên lửa thật sự cụ có sức mạnh, thật là quá kinh khủng, ngưng tụ ra tới lực lượng, đơn giản là đáng sợ được không cách nào hình dung, một mũi tên này đi xuống, sợ không phải phải đem toàn bộ thiên địa cũng cho hủy diệt đi. Hiện tại trong tràng, duy nhất biểu hiện rất bình tĩnh chính là Đan Thanh Tử. Hắn thật sâu minh bạch, thần tướng loại vật này, đến cùng có đáng sợ dường nào lực lượng. Tại thần tướng lực lượng bên dưới, còn lại bất kỳ công kích nào, đều là lộ ra tái nhợt mà vô lực, dáng vóc to tên lửa bắn ra, đi qua vô tận không gian, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần cho tiến lên, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, cực kỳ kinh người, đáng sợ cực kỳ, nhưng là, ngay tại dáng vóc to tên lửa sắp đến Ngô Thần nơi này thời điểm. Ngô Thần đột nhiên đưa ra một cái hỏa diễm bàn tay khổng lồ, cuối cùng trực tiếp cầm tên lửa, cái gì, nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to. Mãn là không thể tin, Vô Cực Chân Nhân khổng lồ tên lửa, cuối cùng bị Ngô Thần trực tiếp lấy tay nắm, làm sao có thể, Vô Cực Chân Nhân nhìn hết thảy các thứ này, cũng là không tin mình sở chứng kiến. Hư Cốc Thánh Hỏa, cho ta biến hóa nó, được, chủ nhân, từng cổ một hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, xông vào tên lửa bên trong hỏa diễm, ở gặp Hư Cốc Thánh Hỏa thời điểm, giống như là tuyết động gặp chói trang thái dương, cuối cùng bị dần dần phân giải hết, không thể nào, Vô Cực Chân Nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Thúc dục lên Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Ly Trung, từng cổ một cường đại hỏa diễm, từ hỏa ly trung bên trong lao ra, dưới vào đến tên lửa bên trong, tăng cường tên lửa lực lượng, chống lại Hư Cốc Thánh Hỏa phân giải lực. Chủ nhân, đây là Thiên Giai Linh Bảo, không tốt hóa giải a. Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là cảm thấy có chút cố hết sức. Nếu là những vật khác sở sản sinh hỏa diễm, chỉ cần không đạt tới chân thần cảnh, nàng đều có thể hóa giải, mà Thiên Giai Linh Bảo, từ loại khác nhìn lên, là thuộc về là một kiện Thiên Giai Linh Bảo. Chương 1811 Thầy trò liên thủ. Ngô Thần cũng là chú ý tới một điểm này, nếu là Vô Cực thật trên người không có trời giai linh bảo, hắn nửa phút đó là có thể đem cho đánh bại, bất quá, có Thiên Giai Linh Bảo, vậy thì hoàn toàn khác nhau, Thiên Giai Linh Bảo lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, cơ tượng không có người có thể ở chưa thành thần vừa không có Thiên Giai Linh Bảo dưới tình huống. Có thể với Thiên Giai Linh Bảo chống đỡ được, lần trước, Ngô Thần với Mộ Dung khác hai người chiến đấu, hắn cuối cùng là thi triển ra Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết gấp 5 lần lực lượng. Lại vừa là toàn thân hóa rồng, mới là khó khăn lắm có thể cùng với chống đỡ được. Đủ có thể thấy, Thiên Giai Linh Bảo lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đan Thanh Tử, ngươi đi lên, đem lão này cho ta đánh vào chỗ chết, ta đi đối phó Hỏa Ly Trung. Ngô Thần hiện tại đang chiến đấu, cũng không phải là dựa vào một bầu máu nóng, đã có người giúp, hắn vì sao không sử dụng đây? Dạ, sư tôn. Đan Thanh Tử bay lên, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, điên cuồng chấn động, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, không chỉ là bối thần giới nơi này có cảm ứng, toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều có cảm ứng. Vô số cường giả rối rít là chú ý tới bên này. Tốt khí tức cực lớn, là có người chứng đạo sao? Không, hẳn còn không có chứng đạo, bất quá cũng chênh lệch không bao nhiêu, mọi người khiếp sợ, trố mắt nghẹn họng, thậm chí là rất nhiều cường giả đều là từ dưới đất bay ra ngoài. Bay về phía Đông Huyền vực bên này, bay về phía bối thần giới, muốn tìm tòi kết quả, này nhân lực đo, quá mạnh mẽ, bối thần viện bên trong tất cả mọi người đều là bị một cổ khí tức cực lớn cho rung động đến. Khiếp sợ nhìn Đan Thanh Tử, bọn họ mặc dù mơ hồ đoán được, người này có thể là nửa cường giả thần cấp, nhưng là, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, đối phương lực lượng, lại là kinh khủng như vậy, so với Vô Cực Chân Nhân, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vô Cực Chân Nhân cũng là mở to hai mắt, kinh hãi nhìn Đan Thanh Tử, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, không nghĩ tới, người này tu vi lại là kinh khủng như vậy. Đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cự ly cuối cùng chứng đạo, cũng là chỉ thiếu chút nữa mà thôi, thật không biết Ngô Thần hắn đến tột cùng là từ chỗ nào mới tới người giúp đỡ. Thực lực và tu vi lại là kinh khủng như vậy, nhất định chính là khó tin, cùng lúc đó, hắn là như vậy đang suy tư chính mình phải làm gì. Nếu là đón đánh lời nói, hắn là khẳng định không thể nào là Đan Thanh Tử đối thủ. Bởi vì đối phương tu vi so với hắn cường, bất quá, hắn cũng có chính mình một chút ưu thế, đó chính là hắn trong tay còn có thiên giai linh bảo. Bằng vào thiên giai linh bảo lực lượng, hắn là hoàn toàn có thể cùng Đan Thanh Tử chống đỡ được. Thậm chí đem đánh bại, đó cũng là có thể. Nhưng là, đây là có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hoàn toàn kích hoạt thiên giai linh bảo, mà thiên giai linh bảo một loại cũng chỉ có chân thần cảnh cường giả mới là có thể hoàn toàn kích. Không phải là chân thần cảnh cường giả đâu rồi, cũng chỉ có một loại phương thức mới có thể hoàn toàn kích hoạt. Đó chính là nhân bảo hợp nhất, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có nhân bảo hợp nhất một loại phương pháp, bất quá, hắn muốn sử dụng nhân bảo hợp nhất, Đan Thanh Tử cùng Ngô Thần bọn họ là tuyệt đối sẽ không chấp thuận. Thiên giai linh bảo, một khi thực hiện nhân bảo hợp nhất, vậy thì đồng nghĩa với là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trừ phi là chân thần cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Nếu không, dù ai cũng không cách nào đánh bại. Không gian cấm bế, Đan Thanh Tử quanh thân lực lượng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, xông về Vô Cực chân nhân, đưa hắn bóng người cho giam cầm ở trong đó, ngăn chặn hắn và Hỏa Ly Trung giữa liên lạc, không để cho hắn thực hiện nhân bảo hợp nhất. Vô Cực thật người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Đan Thanh Tử sẽ áp dụng một loại chiêu số, trực tiếp đưa hắn cho giam cầm, đây chính là hắn thật sự không thể nhìn thấy. Hỏa Ly Trung, Vô Cực chân nhân kêu gọi Hỏa Ly Trung, đối phó Đan Thanh Tử không gian cấm bế, phải đem không gian cấm bế đánh vỡ xuống. Cơ hội tốt, ngay vào lúc này, Ngô Thần phát động công kích, bàn tay nắm chặt, lực lượng khổng lồ tràn vào đến tên lửa bên trong, tại chỗ liền đem tên lửa cho chấn vỡ. Sau đó, hắn bàn tay khổng lồ hướng thiên dâng lên, xông thẳng lên, lại lúc xuất hiện, đã xuất hiện ở Hỏa Ly Trung bên cạnh, không có chút gì do dự, trực tiếp bắt lại Hỏa Ly Trung. Ngươi đây là đang tìm chết. Vô Cực chân nhân giận tím mặt, ở trên thế giới này, trừ thiên giai linh bảo công nhận người, không có người có thể trực tiếp bắt thiên giai linh bảo. Ngô Thần cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Lập tức, từ Hỏa Ly Trung bên trong bộc phát ra một cổ cường đại hỏa diễm. Hung lực lượng, tác dụng ở Ngô Thần to trên tay, phải đem bàn tay khổng lồ cho chấn vỡ. Tiểu cốc, Ngô Thần lập tức sử dụng hư cốc thánh hỏa, hắc sắc hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến to trong tay, dùng để đối kháng Hỏa Ly Trung. Đây là lửa di diễm. Vô Cực thật người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn hắc sắc hỏa diễm, một loại hắc sắc hỏa diễm, lại là có thể ngăn cản được hắn Hỏa Ly Trung lực lượng. Chẳng lẽ, đây cũng là một món thiên giai linh bảo hay sao? Ngô Thần cười nhạt, đạo, cửu giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người càng là khiếp sợ, đơn giản là không nói ra lời. Cửu giai hỏa diễm, cái này hoàn toàn có thể tương đương với chân thần cảnh cường giả. Có thể được xưng là một cái khác loại thiên giai linh bảo. Mấy tháng này, Ngô Thần đến cùng kinh lịch cái gì à? Hạ U Lan, Hầu Quân Tập đám người đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ biết, Ngô Thần trên người có địa ngục U Liên, nhưng là địa ngục U Liên lực lượng, chỉ nhưng mà bát giai, xa xa không đạt tới cửu giai một loại trình độ. Rất rõ ràng, đây là Ngô Thần ở trong mấy tháng này mặt tân tiến đạt được hỏa diễm. Một loại hỏa diễm, không phải là bát giai hỏa diễm, mà là cửu giai hỏa diễm, tương đương với nhân loại chân thần cảnh cường giả. Nhưng mà, càng để cho người cảm thấy khiếp sợ là, cho dù là cửu giai hỏa diễm, vẫn là phục tùng với Ngô Thần, mặc cho hắn phân phó, cái này quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, làm sao có thể, Vô Cực thật người không thể tin, lấy Ngô Thần thực lực, hắn làm sao có thể chiến thắng cửu giai hỏa diễm. Cửu giai hỏa diễm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, là có thể giết chết nửa cường giả thần cấp A. Ngô Thần không để ý tới hắn khiếp sợ, đối với Đan Thanh Tử đạo, Đan Thanh Tử, người đem lão này cho tu thập, ta tới tu thập cái này Hỏa Ly Trung. Hỏa Ly Trung, đây là một việc thiên giai linh bảo, có không ai sánh bằng uy lực đáng sợ, nếu là hắn có thể được, như vậy, thực lực của hắn khẳng định còn có thể tăng cường, bằng vào Hỏa Ly Trung cùng hư cốc thánh hỏa, đối mặt chân thần cảnh dưới đây bất luận kẻ nào, hắn đều có thể chiến thắng. Được, Đan Thanh Tử thêm đại lực lượng, công kích Vô Cực chân nhân, triệt để đưa hắn cùng Hỏa Ly Trung cho chắn. Chương 1812, chấn hồn phù. Không, Vô Cực chân nhân phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như mất đi thiên giai linh bảo, như vậy, đối mặt Đan Thanh Tử, hắn đem không có nửa điểm nhi hy vọng, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối vận mệnh bi thảm. Cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là gia tăng trói buộc Hỏa Ly Trung cường độ. Hư cốc thánh hỏa lực lượng, không ngừng tràn vào đến Hỏa Ly Trung bên trong, khiến cho Hỏa Ly Trung cùng Vô Cực chân nhân giữa liên lạc bị hoàn toàn ngăn cách. Hỏa Ly Trung, còn không nhanh lên thần phục, Ngô Thần hét lớn một tiếng, năng lượng cường đại tràn vào đến Hỏa Ly Trung bên trong, khiến cho Hỏa Ly Trung run rẩy kịch liệt, không ngừng bộc phát ra hỏa diễm, chống lại Ngô Thần lực lượng, cho dù là hư cốc thánh hỏa, ở trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được cho nó. Chủ nhân, người này phản kháng được lợi hại, một ngày hay hai ngày, sợ rằng luyện hóa không, thiên giai linh bảo, cùng những pháp bảo khác, đó là hoàn toàn bất đồng, luyện hóa độ khó vô cùng lớn, cho dù là chân thần cảnh cường giả. Ở một ngày hay hai ngày bên trong, cũng là không có biện pháp thành công luyện hóa, Ngô Thần cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hỏa Ly Trung thuộc về thái nhất môn vật, đi qua thái nhất môn đông đảo tiền bối tế luyện, nếu muốn đem cho hoàn toàn luyện hóa, nhất định phải đem thái nhất môn người đánh ở trong đó tinh thần lạc ấn cho xóa đi. Đây cũng không phải là một sớm một chiều công, tiểu cốp, vậy thì đưa nó cho phong ấn lại, chờ sau đó mới từ từ luyện hóa, một món đồ như vậy thiên giai linh bảo, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, thiên giai linh bảo uy lực, vậy cũng tuyệt không phải một dạng có thập phân năng lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật, có nó, cộng thêm thượng hư cốc thánh hỏa, hắn có thể không sợ chân thần cảnh bên dưới bất luận kẻ nào. Được, hư cốc thánh hỏa từ Ngô Thần trong thân thể bay ra ngoài, vây quanh hỏa ly trung xoay tròn, từng cổ một cường thịnh hỏa diễm bùng nổ lao ra, dưới vào đến hỏa ly trung bên trong. Cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là thúc dục pháp quyết, từng cổ một lực lượng cường đại xông vào hỏa ly trung bên trong, hạ một đạo đạo phong ấn, đem hỏa ly trung cho phong ấn lên. Lấy Ngô Thần thực lực cộng thêm thượng hư cốc thánh hỏa, mặc dù đang trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn luyện hóa hỏa ly trung, nhưng là muốn đem hỏa ly trung cho hoàn toàn phong ấn nhưng cũng không phải là cái gì quá chuyện khó. Không muốn a, cảm nhận được chính mình với hỏa ly trung liên lạc bị chặt đứt, Vô Cực chân nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó chính mình lại sẽ rơi vào là như thế một bước tình cảnh. Các hạ không muốn tương bước quá đáng, nếu như ta chết cũng phải kéo người chịu tội thay. Vô Cực chân nhân không chịu nổi, phát ra tuyệt mệnh uy hiếp. Đan thanh tử đạo, đến nơi này của ta còn ngươi nữa nói chuyện đường sống sao? Từng cổ một năng lượng cường đại không ngừng tràn vào đến Vô Cực thật trên người, không ngừng tước đoạt trên người hắn lực lượng, khiến cho hắn phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đan thanh tử, coi chừng một ít, không muốn cho hắn tự bạo cơ hội, Ngô Thần nhắc nhở nói, là một người lâm vào trong tuyệt cảnh, nhất định sẽ giống như khốn thú một loại vùng vẫy giấy chết. Mà dưới tình huống này, mới là nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể có nửa chút khinh thường, hơi có chút sơ sót, cho đối phương thừa cơ lợi dụng, như vậy, hậu quả đúng là thập phân nghiêm trọng, siêu cấp đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Sư tôn, người yên tâm, rơi vào trong tay của ta, hắn tuyệt đối sẽ không có tự bạo cơ hội. Đan thanh tử thủ vung lên, một tấm kim sắc quang phù ra hiện tại trong tay hắn. Kim lóa mắt, sáng lạng chói mắt, chấn hồn phù. Nhìn thấy tờ này kim sắc quang phù, Ngô Thần cả kinh, hắn bực nào kiến thức, dĩ nhiên là có thể nhận ra cho ra. Kim sắc quang phù chính là chấn hồn phù. Chấn hồn phù là đối phó cao cấp cường giả thật sự áp dụng một loại thường dùng thủ đoạn, có thể ngăn cản cao cấp cường giả tự bạo cùng nguyên thần rời thân thể. Tự bạo cùng nguyên thần rời thân thể là cao cấp cường giả đang bị bức ép bất đắc dĩ dưới tình huống bình thường sẽ áp dụng phương thức, đây cũng là cao cấp cường giả khó giết một nguyên nhân quan trọng. Nguyên thần rời thân thể, vậy thì đồng nghĩa với là giết uổng, bởi vì rời thân thể sau, nguyên thần sẽ đoạt xá người khác, từ đó lần nữa sống lại, mà tự bảo đâu rồi, là sẽ sinh ra vô cùng năng lượng kinh khủng. Giống như bán thần cảnh cường giả tự bảo, năng lượng kinh khủng, đủ để phá hủy nửa đông huyền vực, uy lực đơn giản là cường đến đáng sợ. Đương nhiên, chấn hồn phù nếu muốn luyện chế, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Một tên chân thần cảnh cường giả, nếu muốn luyện chế một tấm chấn hồn phù, cũng phải cần tiêu phí 100 năm thời gian, mới là có thể luyện chế thành công. Đây là chấn hồn phù, trên người của ngươi tại sao có thể có? Vô Cực thật người sắc mặt đại biến, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ ma vật. Chấn hồn phù, không phải là chân thần cảnh cường giả, không thể chạm đến, mà đan thanh tử bây giờ còn chưa có chứng đạo, lại thì có chấn hồn phù. Điều này thật sự là quá kinh người. Trên thực tế, chấn hồn phù cũng không phải là đan thanh tử luyện chế, mà là hắn lấy đan dược với người khác tiến hành trao đổi. Hắn là đan thánh, cửu giai luyện đan sư, bằng hữu khắp toàn bộ vũ trụ thiên địa, hắn nếu như muốn một ít gì đó, người khác nhất định sẽ cho hắn, cho nên, ở trên người hắn nhìn thấy chấn hồn phù loại vật này, đó cũng không cảm thấy kỳ quái. Chấn hồn phù, đan thanh tử đem chấn hồn phù đánh ra, chấn hồn phù tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Vô Cực chân nhân bên cạnh, sau đó liền hóa thành một đạo kim quang, xông vào Vô Cực thật trên người. Không, Vô Cực chân nhân kêu thảm một tiếng, làm chấn hồn phù vào thân thể thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ là cảm giác, trên người mình khí tức cùng tinh huyết, trong nháy mắt chính là đâu, chỗ này, đi xuống, phảng phất là bị lực lượng gì cho hấp thu như thế. Kia một loại cảm giác, nhất định chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không muốn, không nên giết ta, không nên giết ta, Vô Cực chân nhân cảm thấy sợ hãi, chấn hồn phù vào thân thể sau, hắn liền tự bảo hoặc là nguyên thần rời thân thể cũng thì không cách nào làm được. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Đan thanh tử không để ý tới, tiếp tục khiến cho dùng sức mạnh, gia tăng công kích lực độ, vào giờ phút này, đầy tớ sớm đã là nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Ở trong lòng bọn họ, nửa cường giả thần cấp, vẫn luôn là thần thánh mà cường đại, đại biểu không thể chiến thắng, đại biểu vô địch, nhưng mà, bây giờ Ngô Thần cùng đan thanh tử hai người biểu hiện, liền đủ để chứng minh, nguyên lai, ở trong lòng bọn họ thần thoại bất bại, cũng có thể sẽ bị phá vỡ. Quá tốt, chúng ta thắng lợi, toàn bộ bối thần viện người đều là hoan hô lên, đến, khi thấy Vô Cực chân nhân đến thời điểm, bọn họ trong lòng cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng bọn họ lần này nhất định là khó thoát tại kiếp. Nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn họ cuối cùng chiến thắng Vô Cực Chân Nhân, thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng, mà bên kia, Thái Nhất Môn người, nhưng là một mảnh sầu vân thảm đạm, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ tông chủ lại sẽ thất bại. Chương 1813, Vô Cực Chân Nhân chết. Đại công cáo thành, đi qua Ngô Thần cùng hư cốc thánh hỏa không ngừng cố gắng. Rốt cục thì thành công đem hỏa ly chung cho phong ấn lại. Sau đó phải làm, đó chính là từ từ luyện hóa thiên giai linh bảo, là một kiện tương đối mất thì giờ sự tình, cho dù là Ngô Thần, lại phối hợp hư cốc thánh hỏa, cũng là cần phải hao phí thời gian mới là có thể hoàn toàn luyện hóa hết. Thu, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, tác dụng ở hỏa ly chung trên người, đem hỏa ly chung cho thu vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trên người hắn liệt diễm thần tướng cũng là tan vỡ, bị hắn cho giải trừ. Bên kia, Đan Thanh Tử cũng đem Vô Cực Chân Nhân cho dọn dẹp không sai biệt lắm. Ở trấn hồn phù dưới tác dụng, Vô Cực Chân Nhân cũng không có thể tự bảo, cũng không cách nào tiến hành nguyên thần rời thân thể, cả người giống như là xương đánh quả cà, hoàn toàn đâu, chỗ này, đi xuống, sư tôn, người này ngươi xử trí như thế nào? Đan Thanh Tử hỏi. Ngô Thần nhìn Vô Cực Chân Nhân, cau mày một cái, Vô Cực Chân Nhân hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Hắn lại dám tới công kích Bối Thần Viện, định hủy diệt Bối Thần Viện, đây chính là phạm hẳn phải chết tội. Nhưng là, nếu như cứ như vậy đơn giản giết hắn, quả thực quá tiện nghi hắn, dù sao cũng là nửa cường giả thần cấp, trên người có năng lượng thật lớn, nếu như không cố gắng lợi dụng, đó nhất định chính là một loại lãng phí. Có, đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một loại biện pháp, ta tới thử một lần một loại mới tinh thần thông. Ngô Thần bay tới, hắn đã từng một loại thần thông, nhưng hắn cho tới bây giờ không có thử, không biết có thể không thể sử dụng, người đem hắn buông ra. Ừ, Đan Thanh Tử đem Vô Cực Thật trên người cấm chế cho giải trừ. Nhưng là, trấn hồn phù vẫn còn tồn lưu ở trong thân thể của hắn. Phòng ngừa hắn tự bảo hoặc là nguyên thần rời thân thể. Là đối phó cao cấp cường giả cần phải bị. Ngô Thần, ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta nguyện ý đem Thái Nhất Môn toàn bộ giao cho ngươi. Cho ngươi làm vị trí tông chủ, đối mặt với tử vong uy hiếp, Vô Cực Chân Nhân cũng là nhượng bộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay lại sẽ thua ở Ngô Thần trong tay. Chính là Thái Nhất Môn tông chủ. Ta căn liền không để vào mắt, Ngô Thần cười nhạt, trong mắt có lãnh khốc, sau đó, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng, là theo bình thường linh lực, long khí những lực lượng này đều là hoàn toàn bất đồng, mang theo đậm đà màu đen, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại dữ tợn khí thế. Ma khí, sư tôn, trên người của ngươi vì sao lại có ma khí? Đan Thanh Tử kiến thức rộng, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, Ngô Thần trên người tất cả khí thế, đó là một loại ma khí, mà ma khí loại vật này. Ở dưới tình huống bình thường, là căn không tồn tại, chỉ có ở một ít tình huống đặc biệt xuống, mới là sẽ có ma khí. Ngô Thần đạo, bởi vì ta đã từng luyện hóa địa ngục ma long long hồn, cho nên trên người liền mang theo ma khí. Cái gì, địa ngục ma long? Đan Thanh Tử cũng là nghe nói qua loại sinh vật này. Chính là long tộc cùng ma tộc giao hợp sở sản sinh sinh vật. Có long tộc cùng ma tộc đồng thời thuộc tính, là một loại thập phân sinh vật đáng sợ. Ngô Thần không cần phải nhiều lời nữa, hắn muốn thử một chiêu này, là hắn luyện hóa địa ngục ma long sau. Dung hợp còn lại một ít thần thông sở sản sinh một loại mới tinh thần thông. Bất quá, hắn cho tới bây giờ không có sử dụng qua, không biết hiệu quả thế nào. Ma long thôn phệ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cường đại ma khí từ trên người lao ra, dưới vào đến Vô Cực Thật trên người. Vô Cực Chân Nhân lập tức là hét thảm lên, từng cổ một ma khí ở trên người hắn tứ lược, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Nghe được Vô Cực Chân Nhân kêu thảm thiết, tất cả mọi người là cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ngô Thần làm như vậy, không nghi ngờ chút nào là đối với Vô Cực Chân Nhân một loại hành hạ. Đối với cái này cái, có một ít người là cầm ý kiến phản đối, bởi vì Vô Cực Chân Nhân như là đã sa sút, kia nên cho hắn một tái kết, không nên lại đi hành hạ hắn. Nhưng là, nhiều người hơn là đồng ý Ngô Thần cách làm, bởi vì Vô Cực Chân Nhân cùng Thái Nhất Môn xâm phạm, khiến cho bọn họ Bối Thần Viện thương vong thảm trọng. Không biết lại có bao nhiêu người chết ở trong tay bọn họ. Thiếu chút nữa nhi liền bọn họ toàn bộ Bối Thần Viện cũng diệt vong. Người như thế, cho dù chết 1000 lần, 1000 lần, đều không đủ lấy chuộc hắn tội, bọn họ hận không được ăn hắn nhục, uống hắn huyết, gặm hắn cốt, bỏ qua cho ta nhanh thụ không, a, bỏ qua cho ta. Vô Cực Chân Nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, Ngô Thần lực lượng, không ngừng phá hủy hắn, để cho hắn cảm thấy tinh thần cùng linh hồn đều sắp bị bác ly xuống. Hắn rất muốn tự bảo, nhưng là, trấn hồn phù lực lượng tác dụng ở trên người hắn, để cho hắn liền tự bảo cũng thì không cách nào thực hiện. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện, trên người mình lực lượng, chính đang trôi qua nhanh chóng. Hướng Ngô Thần trên người trào lên đi, cứ theo đà này, hắn sớm muộn sẽ bị hút khô. Ngô Thần không để ý đến, hắn tiếp tục sử dụng cường đại ma khí, không ngừng tàn phá đến Vô Cực Chân Nhân, điên cuồng cắn nuốt trên người hắn năng lượng, khiến cho hắn hao tốn tổn hại lực lượng nhanh chóng được bổ sung. Như quá trình này kéo dài hơn 10 phút, Vô Cực chân nhân dừng lại kêu thảm thiết, cả người đã là còn lại da bọc xương, trên người lực lượng đã bị Ngô Thần cho toàn bộ hút sạch sẽ, không có còn lại mảy may. Lão gia hỏa, đầu thai đi đi. Ngô Thần trực tiếp một cổ lực lượng đánh ra, đem Vô Cực chân nhân cho hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại một tấm kim phù, đây chính là trấn hồn phù. Trở lại đan thanh tử thủ bên trong, giết chết Vô Cực chân nhân, Ngô Thần cũng chưa có xen vào nữa. Hắn đắm chìm trong cơ thể mình, nhìn một chút, hắn phát hiện, tự mình ở sử dụng Ma Long thôn phệ một chiêu này thôn phệ Vô Cực chân nhân lực lượng sau, chính hắn lực lượng lại cũng là lấy được tăng lên, cuối cùng đạt tới bán thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Sự phát hiện này, với hắn mà nói, đơn giản là một cá kinh hỉ, bởi vì tu vi đạt tới bán thần cấp sau, rất khó thông qua nữa bình thường tu hành tới tăng cường chính mình tu vi. Theo thống kê, nếu như muốn thông qua bình thường tu hành để đề thăng chính mình tu vi, mỗi lần đột phá nhất trọng cảnh giới, ít nhất phải tiêu phí 100 năm thời gian, mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần có thể thông qua Ma Long thôn phệ những sinh vật khác trên người năng lượng, tăng lên chính mình tu vi, tốc độ tăng lên trên diện rộng, cái này làm cho hắn là nhìn thấy ở trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ một con đường tắt. Có lẽ, mình có thể thông qua loại phương pháp này, để cho mình có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Sớm ngày chứng đạo, trở thành chân thần cảnh cường giả. Sư tôn, có người tới. Đột nhiên, Đan Thanh Tử nhìn về phía một bên khác, hắn cảm ứng được mấy cổ khí tức cường đại, chính hướng bên này tới, những khí tức này đều là vô cùng khổng lồ, vượt qua xa truyền kỳ cảnh cường giả, rất rõ ràng là bán thần cảnh cường giả. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn là như vậy cảm ứng được, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là còn lại thánh địa chi chủ đi. Chương 1814, Nguyệt Thanh Trúc còn sống. Rất nhanh, năm người liền là xuất hiện ở giữa không trung, trong những người này, có một nữ bốn nam. Ngô Thần liếc mắt nhìn, trong năm người, hắn chỉ nhận được người nữ kia, là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn, cũng là Nguyệt Thanh Trúc Sư Tôn, ngươi là Ngô Thần. Linh Lung Tiên Tôn nhìn Ngô Thần, lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện, Ngô Thần trên người khí thế, thập phần cường đại, đã là đột phá bán thần cảnh, đạt tới bán thần cảnh tam trọng thiên. Nghe vậy, những người khác cũng là ngưng mắt nhìn Ngô Thần, bọn họ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Ngô Thần, nhưng là cũng biết người này. Vì vậy người đối với bọn hắn Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục mà nói, đều là một cái tuyệt đối nhân vật truyền kỳ, ở mấy tháng trước Thiên Trác đại tái thượng, càng là đánh bại còn lại toàn bộ địa phương thiên tài, thắng được Thiên Trác cuộc so tài hạng nhất, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Linh Lung Tiên Tôn, chúng ta đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt là đang ở Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế sinh nhật, sau đó, Ngô Thần cũng chưa có gặp lại sau qua Linh Lung Tiên Tôn. Linh Lung Tiên Tôn gật đầu một cái, sau đó chuyển hướng Đan Thanh Tử. Đan Thanh Tử trên người khí thế mặc dù nhưng đã là dần dần không nhìn thấy đi xuống. Nhưng là, từ trên người hắn, nàng lại đọc lên một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thực lực cá nhân, vô cùng kinh khủng, nếu như không có đoán sai, đúng là bọn họ trước cảm ứng đến kia một cổ khí tức cực lớn. Không biết các hạ tôn tính đại danh, Đan Thanh Tử xem bọn hắn liếc mắt, đạo, Đan Thanh Tử, mấy người liếc nhau một cái, rất rõ ràng, bọn họ đều là chưa có nghe nói qua, ở Thiên Vũ Đại Lục những địa phương khác. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua danh tự này, chẳng lẽ, không là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục người sao? Lúc này, Vân Trung Hạc Đạo, chư vị thánh chủ, vị này là đan thánh tiền bối, chính là vô thượng đan thần đệ tử thân truyền. Cái gì, đan thánh, Vân Trung Hạc vừa nói, tất cả mọi người là khiếp sợ, ở trên thế giới này, có thể phong hào đan thánh, chỉ có một loại người, đó chính là cửu giai luyện đan sư. Cửu giai luyện đan sư, đây chính là luyện đan sư bên trong tôn quý nhất một loại người. Cho dù là chân thần cảnh cường giả, đối mặt với đan thánh, cũng phải cần khách khí, không dám tùy tiện đắc tội. Về phần bên dưới bối thần viện đệ tử, bọn họ là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trước trợ giúp bọn họ, lại là đan thánh, cửu giai luyện đan sư. Chờ một hồi, đột nhiên, bọn họ nghĩ đến đáng sợ hơn sự tình, bởi vì bọn họ từng nghe Đan Thanh Tử kêu Ngô Thần sư tôn. Mà Đan Thanh Tử sư tôn, đó là đại danh đỉnh đỉnh vô thượng đan thần, há chẳng phải là nói Ngô Thần là được. Nghĩ tới đây, bọn họ chính là hung hăng lắc đầu, liều mạng muốn đuổi trong đầu cái này đáng sợ ý nghĩ. Nhưng là, tiếp theo Vân Trung Hạc một câu nói, lại giống như là hoàng trung đại lữ một dạng nặng nề nổ vang ra. Về phần một vị, là được, nói tới chỗ này, Vân Trung Hạc dừng một chút, bỗng nhiên dừng lại, sau đó dùng lực lượng toàn thân, chậm rãi, từng chữ đạo, vô thượng đan thần, cái gì? Vân Trung Hạc những lời này, giống như là bình địa trong một tiếng sét, nặng nề nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc. Ngô Thần là vô thượng đan thần, điều này sao có thể? Bối thần viện người nhìn Ngô Thần, mặt đầy kinh ngạc, Ngô Thần hắn không là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử ấy ư? Tại sao có thể là vô thượng đan thần đây? Vân viện phó, ngươi lời ấy thật không? Thiên trì thượng nhân không thể tin được, Tin tức này, đối với hắn mà nói, nhất định chính là kinh thiên động địa, để cho hắn căn chính là không có biện pháp tin tưởng. Vân Trung Hạc đạo, chuyện này thiên chân vạn xác, lấy được xác nhận, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại là vô thượng đan thần, làm sao có thể? Hạ U Lan cũng là cảm thấy kinh ngạc, đầu có chút choáng váng, nàng cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại chính là trong tin đồn vô thượng đan thần. Ngươi, ngươi thật là đan thần. Linh Lung Tiên Tôn vô cùng khiếp sợ, thật là không biết phải hình dung như thế nào nàng giờ phút này tâm trạng. Trong tin đồn vô thượng đan thần, là tất cả các luyện đan sư trong tâm khảm thần linh, là vô thượng tồn tại, cho dù là nàng, cũng là muốn ngửa mặt trông lên, nhưng mà, bây giờ thế nào, vị này trong tin đồn tồn tại, lại đứng ở trước mặt nàng, điều này thật sự là quá kinh người, nhất định chính là khó mà tin được. Đúng, ta chính là đan thần. Ngô Thần gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận, bái kiến đan thần. Linh Lung Tiên Tôn năm người lăng không phục lại, vô thượng đan thần, là luyện đan sư bên trong tuyệt đối thần linh, vô luận là ai, cũng là muốn cấp cho dùng lễ, các người không nên khách khí. Năm người chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Ngô Thần biểu tình, đã là hoàn toàn biến hóa, khó trách Ngô Thần có thể lấy được như thế ưu việt thành tích. Nguyên lai hắn cuối cùng trong tin đồn vô thượng đan thần. Linh Lung Tiên Tôn, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, người nào? Nguyệt Thanh Trúc, Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc, Linh Lung Tiên Tôn tự nhiên biết, là nàng đệ tử, ngươi có biết hay không Nguyệt Thanh Trúc bây giờ ở địa phương nào? Nguyệt Thanh Trúc, là Ngô Thần bây giờ tối không yên lòng người, nếu là nàng thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Linh Lung Tiên Tôn đạo, từ lần trước Thanh Trúc rời đi Thái Nhất Môn sau, ta liền lại cũng không có gặp qua nàng, là thế này phải không? Ngô Thần thở dài, hắn đã sớm ngờ tới là kết quả như vậy, nếu như Nguyệt Thanh Trúc thật ở trên Thiên Tuyền Thánh Địa. Như vậy, nàng nhất định sẽ đi giao quang thế giới tham gia thiên trác cuộc so tài. Đây là không nghi ngờ chút nào, dám hỏi tiên tôn, không biết Nguyệt Thanh Trúc bây giờ sinh tử như thế nào? Linh Lung Tiên Tôn đạo, Thanh Trúc nàng bây giờ còn sống, thật sao? Ngô Thần nhìn Linh Lung Tiên Tôn, ánh mắt lộ ra vô tận vui sướng, tin tức này, đối với hắn mà nói, nhất định chính là thiên đại tin tức tốt. Linh Lung Tiên Tôn gật đầu, đúng, ở chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa có nàng hồn bài, có thể một mực cảm ứng được nàng giấy sinh tử huống. Ngô Thần cũng là đồng dạng gật đầu, hồn bài vật này là một loại đặc thù trang bị, có thể biết trước sinh tử, nếu như còn sống, kia vẫn đều tại, nếu như chết, hồn bài cũng liền vỡ vụn, không còn tồn tại. Linh Lung Tiên Tôn lại nói, ở một năm trước, không biết là duyên cớ gì, Thanh Trúc hồn bài xuất hiện như thế, gần như sắp muốn băng liệt, chúng ta cơ hồ đều cho rằng, nàng sắp chết. Ngô Thần im lặng, chỉ có hắn mới hiểu được, đây rốt cuộc là chuyện gì, bởi vì trấn ma bia bị Mộ Dung Khác dùng Phượng Hoàng lệnh cho trấn vỡ. Vừa vặn Nguyệt Thanh Trúc lại đang trấn ma bia bên trong, tự nhiên bị liên lụy, ngay cả hắn đều cho là nàng là chết, sau đó thì sao? Linh Lung Tiên Tôn đạo, như quá trình này kéo dài ước chừng 4 tháng đi, 4 tháng sau, Thanh Trúc hồn bài đột nhiên lại lần nữa hợp lại, ánh sáng như mới, sau vẫn kéo dài đến bây giờ. Chương 1815, ác độc, Ngô Thần thoáng tùng khí, hồn bài có thể kiểm tra nhân sinh cả đời chết, cũng có thể chắc biết một người đại thể tình trạng, nói cách khác hồn bài hoàn toàn nát bấy. Vậy thì đại biểu hắn đã hoàn toàn chết, mà một người hồn bài thuộc về phá toái trạng thái, nhưng lại hoàn toàn không có vỡ xuống. Vậy thì chứng minh, hắn là bị thương nặng, tánh mạng đe dọa, sắp bỏ mạng, mà nếu như hồn bài hoàn chỉnh, vậy thì tỏ rõ thân thể của hắn hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, từ Linh Lung Tiên Tôn giảng thuật bên trong, Ngô Thần đại khái có thể đoán được Nguyệt Thanh Trúc kinh lịch cái gì đó. Ban đầu hắn và Mộ Dung Khác kịch chiến, trấn ma bia bị Phượng Hoàng lệnh trấn vỡ, nàng cũng bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình, như quá trình này kinh lịch 4 tháng, 4 tháng sau, nàng mới là được khang phục tới, khỏi hẳn như lúc ban đầu, mặc dù không biết ở Nguyệt Thanh Trúc trên người đến cùng phát sinh những chuyện gì. Nhưng là, nàng có thể sống, cũng đã là một món rất chuyện tốt, miễn là còn sống, bọn họ sẽ chả có gặp lại sau hy vọng, đa tạ tiên tôn cho nhau biết. Không khách khí, 5 người nhìn một chút bên dưới, ở lúc tới sau khi, bọn họ cũng đã quan sát qua, bối thần viện phát sinh đại sự, Thái Nhất Môn người xâm phạm, ở bối thần viện cổ động sát hại. Gần đây Thái Nhất Môn thật là càng ngày càng quá đáng. Thái Nhất Môn gần đây hùng hổ dọa người, những tông phái khác thánh địa cũng là nhìn ở trong mắt. Nhưng mà không nghĩ tới, Thái Nhất Môn lại sẽ ngang ngược đến như vậy một bước tình cảnh. Tự tiện xâm phạm khác thế giới, muốn tiêu diệt còn lại tiên đạo thánh địa, có thể tưởng tượng được, lần này nếu để cho Thái Nhất Môn âm mưu được như ý. Như vậy, bọn họ mục tiêu kế tiếp, tiếp theo là bọn hắn những thứ này tiên đạo thánh địa. Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy, nếu là đan thần đại nhân có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Năm người chắp tay nói xa cách sau đó liền rời đi, chỉ còn lại bối thần viện bọn họ người. Về phần Thái Nhất Môn người sớm sẽ không biết tung tích. Ngô Thần hạ xuống, rơi vào trên quảng trường, người chung quanh chẳng lẽ là dùng sự hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy kính sợ, U Lan sư tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Hạ U Lan ngẩn ra, là Ngô Thần tiếng xưng hô này cảm thấy ngạc nhiên. Cái đó, ngươi thật là Ngô Thần. Ngô Thần gật đầu, không sai, không thể giả được, vậy ngươi làm sao sẽ trở thành đan thần? Ngô Thần nghĩ một hồi, đạo, chuyện này trong chốc lát cũng không có biện pháp nói rõ ràng. Sau này hãy nói, tóm lại, ngươi nhớ, trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là U Lan sư tỷ, mà ta, cũng vĩnh viễn là ngươi biết cái đó Ngô Thần. Cát, Hạ U Lan giật nhẹ miệng, trong tin đồn vô thượng đan thần, thân phận bực nào tôn quý, bọn họ những người này, cùng Ngô Thần so với, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn không có gì khả năng so sánh. Bất quá, nghe Ngô Thần vừa nói như thế, nàng ngược lại không như vậy kháng cự. Đúng, viện chủ lão nhân ra ông ta đâu rồi, thế nào không thấy? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Thiên Tinh chân nhân, đây là bọn hắn bối thần viện viện chủ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền vẫn không có thấy hắn, đây cũng là rất kỳ quái, lúc bình thường, không thấy đến người, ngược lại cũng liền thôi, nhưng là, lần này bọn họ bối thần viện cũng đã là gặp phải sống còn. Thiên Tinh chân nhân còn không thấy được người, rõ ràng khác thường, nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, trở nên vô cùng yêu thương, vô cùng nặng nề, thấy vậy, Ngô Thần trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Sợ là có cái gì không chuyện tốt phát sinh, vô thượng đan thần, chúng ta bối thần viện, thật là có thẹn cho ngươi, không còn mặt mũi đối với ngươi, Thiên Trì thượng nhân xấu hổ nói, xảy ra chuyện gì, Ngô Thần trầm mặt hỏi, trong lòng không rõ dự cảm sâu hơn, Huyền Minh thượng nhân đạo, ở ước chừng nửa tháng trước, có cường giả thần bí hàng lâm đến chúng ta bối thần giới bên trong, những người đó thực lực, người người đều là siêu cấp cường đại, người yếu nhất đều có bán thần cảnh, người mạnh nhất là khó có thể tưởng tượng, căn không biết mạnh bao nhiêu. Ngô Thần mặt nhăn xuống lông mi, người yếu nhất đều là bán thần cấp, như vậy người mạnh nhất ít nhất hẳn là chân thần cảnh. Thậm chí vượt qua chân thần cảnh, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Bọn họ tới nơi này làm gì? Huyền Minh thượng nhân đạo, bọn họ tới nơi này, tiến hành một chút dò xét, đưa mắt nhắm gia tộc ngươi, đem gia tộc ngươi tộc nhân cho tàn nhẫn sát hại, cha mẹ ngươi cũng bị bọn họ cho bắt đi. Cái gì? Ngô Thần như gặp sét đánh, thân thể nhưng đại chấn, một cổ cuồng liệt khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra. Sợ đến người chung quanh chớ không biến sắc, kinh hồn bạt vía, đáng hận, có thể giết, Ngô Thần trong mắt sát ý bạo dũng, nguyên hắn liền đang lo lắng, những người đó là đối phó hắn, hướng bối thần viện xuất thủ, hướng gia tộc hắn cùng cha mẹ xuất thủ, cho nên ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài sau khi kết thúc. Hắn liền mang theo đan thanh tử vội vã trở lại, hy vọng có thể cướp ở những người đó trước, đem cha mẹ của hắn cùng gia tộc những người này cho rời đi. Bất quá bây giờ xem ra, hắn vẫn quá trễ, những người đó trừ mang đi cha mẹ ngươi, còn mang đi Mộc Tiểu Yêu. Chúng ta viện chủ không cho phép, liền cùng bọn chúng tiến hành giao thiệp, hy vọng bọn họ có thể thả người, kết quả bọn họ liền đem viện chủ cho đánh trọng thương. Suýt nữa hoàn toàn chết đi, hiện tại cũng vẫn còn là hôn mê bất tỉnh, tình trạng rất không lạc quan. Huyền Minh thượng nhân giọng vô cùng trầm thống, bọn họ coi như tông môn thế lực, liền đệ tử trong môn cùng thân nhân bọn họ cũng thì không cách nào bảo vệ. Để cho bọn họ trong lòng rất là bi thương, tiểu yêu nàng cũng bị bắt sao? Ngô Thần cảm thấy khiếp sợ, Mộc Tiểu Yêu thể chất, là thái âm thân thể. Loại thể chất này đáng sợ, đó là không nghi ngờ chút nào, nhưng là, hắn đã cho nàng một ít cấm pháp, che kín trên người nàng khí chất, sẽ không có người có thể nhìn ra thể chất nàng mới được. Chân thần cảnh cường giả, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, một loại bán thần cảnh cường giả, có lẽ thật không có biện pháp nhìn ra manh mối gì đến. Nhưng là, chân thần cảnh cường giả thậm chí là vượt qua chân thần cảnh cường giả. Vậy thì không nhất định, Hạ U Lan đạo, Ngô Thần, người nhất định phải đem Tiểu Yêu cho cứu ra a. Bây giờ, Ngô Thần chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả hắn cũng đều cứu không ra Mộc Tiểu Yêu. Như vậy, bọn họ những người này, liền vĩnh viễn cũng là không có khả năng cứu được Mộc Tiểu Yêu. U Lan sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn họ cho giải cứu ra. Ngô Thần âm thầm giữ chặt quả đấm, hắn không nghĩ tới, những người đó là tìm hắn, muốn hắn đi hiệp trợ bọn họ, lại sẽ nhớ ra như vậy một loại ác độc chiêu pháp. Bắt cóc cha mẹ của hắn, lấy cha mẹ làm con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Loại này mánh khóe thật là ác độc cực kỳ, sư tôn, ngươi ngàn vạn lần không nên hành sự lỗ mãng, đan thanh tử khuyên nhủ. Ngô Thần nhìn hắn, đạo, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, không cần phải lo lắng. Chương 1816, chuyện cũ các loại. Ngô Thần tự nhiên có thể minh bạch, những người đó bắt cha mẹ của hắn, đến tột cùng là tại sao, cho nên, chỉ cần hắn không xuất hiện, những người đó cũng sẽ không cầm cha mẹ của hắn thế nào. Cho nên, hắn bây giờ tối chuyện khẩn yếu, đó chính là cố gắng tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Ở trên thế giới này, những vật khác đều là hư, chỉ có thực lực mới là nhất căn tính đồ vật, cũng không đủ thực lực, nếu như hắn lại đi lời nói, cũng bất quá là giống như mấy năm trước như vậy, rơi vào cái thảm đạm kết cục, mà lần này, hắn có thể sẽ không còn có lần trước số may như vậy. Thái Nhất Môn xâm phạm, lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Trì thượng nhân đạo, bởi vì lần trước Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội sự tình, đưa đến Thái Nhất Môn đối với chúng ta Bối Thần Viện sinh lòng ngăn cách. Ở chỗ này lời nói trong thời gian, Thái Nhất Môn cũng là khắp nơi gạt bỏ chúng ta Bối Thần Viện, khắp nơi chèn ép chúng ta Bối Thần Viện, chúng ta Bối Thần Viện thực lực, tự nhiên kém hơn Hán Môn, chỉ có khắp nơi thỏa hiệp, khắp nơi nhượng bộ, vậy mà bọn họ không những không biết tu liễm, ngược lại là rũ diễn rũ liệt, đặc biệt là khi thấy ngươi và Thuấn Nhan phân biệt ở trên trời chắc cuộc so tài bên trong thắng được hạng nhất, càng là đố kỵ hận ý rất nặng, lần này, xem chúng ta viện chủ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, cộng thêm thượng ta Bối Thần Viện tổn thất nặng nề, cho nên liền đại cử binh xâm lấn, nghĩ tưởng muốn hủy diệt xuống chúng ta toàn bộ Bối Thần Viện. Nói đến những khi này, Thiên Trì thượng nhân trên mặt cũng là không che giấu được tức giận. Những người khác cũng đều là giống nhau, trong lòng tràn đầy bi phẫn, Ngô Thần yên lặng, hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình sự tình, sẽ cho Bối Thần Viện mang đến như vậy liền tai nạn. Bất quá, hắn bây giờ như là đã trở lại, như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch tiếp tục phát sinh. Hắn phải cải biến hết thảy các thứ này, viện chủ bây giờ ở địa phương nào? Thiên Trì thượng nhân đạo, viện chủ ngay tại Thương Long Bí Cảnh bên trong. Thương Long Bí Cảnh, danh tự này, đối với Ngô Thần mà nói, cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn khi tiến vào Bối Thần Viện sau, đầu tiên đi bí cảnh, chính là Thương Long Bí Cảnh, cũng chính là ở chỗ đó, hắn lấy được hắn đạo thứ nhất Long Hồn, Thương Long Long Hồn, dẫn chúng ta đi xem một chút, được, lúc trước, Thiên Tinh chân nhân là cường giả thật sự trọng thương, bọn họ Bối Thần Viện là bó tay toàn tập, hoàn toàn không biết nên xưng làm sao đây, bất quá bây giờ được, có Đan Thần cùng Đan Thánh ở, cơ tượng không có bọn họ không trị hết thương, Ngô Thần cùng Đan Thanh sắp tới đến Thương Long Bí Cảnh, thấy Thiên Tinh chân nhân. Thiên Tinh chân nhân lần bị thương này nặng vô cùng, cho dù là Ngô Thần, gặp phải như vậy thương thế, cũng là cảm thấy thập phân khó giải quyết, đây cũng không phải nói hắn liền thật không có cách nào nhưng mà hắn hiện tại đang luyện đan sư cấp, bậc mới là thất giai, cho nên mới cảm thấy khó giải quyết, bất quá, như vậy thương, đối với Đan Thanh sắp tới nói, lại không phải là cái gì việc khó, cho nên, đang xác định cụ thể phương án trị liệu sau, Ngô Thần chính là từ Thương Long Bí Cảnh bên trong thối lui ra. Sau đó, hắn đi một chuyến tự mình ở thế tục gia tộc một chuyến. Đây là đang Bối Thần Viện Bắc Bộ một mảnh rộng rãi trên đất. Hắn phát hiện, gia tộc hắn đã là phát triển, do nguyên lai vài trăm người, phát triển đến mấy ngàn người, chia ra làm hai cái, chủ hệ cùng bàng hệ, chân chính bị hủy diệt, nhưng mà chủ hệ, bàng hệ những người đó, cũng không có gặp phải đả kích gì, cái này làm cho hắn là hơi cảm giác vui vẻ yên tâm. Ít nhất, Ngô thị huyết mạch truyền thừa vẫn còn, cũng không có vì vậy mà hoàn toàn đoạn tuyệt, ta sẽ vì các ngươi báo thù, các ngươi yên nghỉ đi, Ngô Thần ngẩng đầu, ánh mắt đi qua Thiên Vũ Đại Lục. Đi qua mịt mờ tinh tế không gian, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, thể xác và tinh thần nơi cái loại này cừu hận cùng tức giận, dần dần bộc phát ra, giống như một đáng sợ ác ma, phải đem cả người hắn bao phủ lại xuống. Hiện tại hắn, trên người gánh vác, đã không chỉ là một mình hắn người cừu hận, còn có toàn bộ Ngô thị gia tộc cừu hận, coi như Ngô thị gia tộc duy nhất dòng chính truyền nhân. Hắn là nhất định phải cho bọn hắn báo thù, đem tới, hắn nhất định sẽ để cho những người đó xuất huyết đại giới. Không biết qua bao lâu, Ngô Thần rời đi nơi này. Đi tới Bối Thần Viện ra, Bối Thần Viện ra, chính là thế tục, ở trong thế tục, có rất nhiều quốc gia, gia tộc, nhân loại, yêu thú, vân vân và vân vân, bọn họ tới là quá cuộc sống mình, vẫn luôn là bình an vô sự, nhưng là, bây giờ, bọn họ nhưng là gặp phải hủy diệt, trở thành Thái Nhất Môn cùng bọn họ Bối Thần Viện giữa tranh chấp cùng chiến tranh vật hy sinh. Cái này làm cho hắn là như vậy sinh ra vô tận cảm khái. Dọc theo chung quanh khu vực đi dạo một vòng, Ngô Thần cũng là trở lại Bối Thần Viện. Thuấn Thần Phong, đây là ban đầu hắn ở Tấn Thăng Thành là chân truyền đệ tử thời điểm. Tông môn cho hắn khen thưởng, Na Di một ngọn núi, coi như hắn chỗ ở. Về phần Thuấn Thần Phong danh tự này, ban đầu hay lại là Hạ U Lan cho lấy, mà mấy năm nay, hắn cơ hồ đều là ở bên ngoài đi sông sáo, cơ tượng là rất khó khăn trở lại, cho nên, Thuấn Thần Phong mặc dù là hắn chỗ ở, nhưng hắn thật chính ở chỗ này ở thời gian cũng không quá dài. Thuấn Thần Phong đỉnh núi, Ngô Thần lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn ra xa xa, lúc này, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một đạo thân ảnh. Thuấn Nhan, Thuấn Nhan, là hắn đang không có tiến vào Bối Thần Viện thời điểm cũng đã nhận biết một cô gái. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào Bối Thần Viện, cũng đều cùng với nàng có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Nếu không phải là bởi vì nàng, hắn khả năng căn cũng sẽ không lựa chọn Bối Thần Viện. Ngô Thần trong đầu đem hắn cùng Thuấn Nhan từ lúc ban đầu quen biết bắt đầu. Đến cuối cùng giao quang thế giới phân biệt những thứ này chung nhau thuộc về bọn họ hai người kinh. Lịch cho tinh tế nhớ lại một lần. Nói thật, hắn hiện tại cũng còn không biết, hắn với Thuấn Nhan hai người giữa, rốt cuộc là một loại như thế nào quan hệ. Hắn mặc dù là người của hai thế giới, có chí cao vô thượng địa vị, khiến cho người hâm mộ và ngửa mặt trông lên, nhưng là, đối với một loại vật khác, lại như cũ là trống rỗng, cơ thượng là không biết, một loại đồ vật, đó chính là giữa nam nữ cảm tình. Ở kiếp trước thời điểm, chính mình cũng là có một ít hồng nhan chi kỷ, nói cách khác Nguyệt Thần, là trước kia liền đề cập tới, có nguyệt linh thể chất đặc thù, trừ nguyệt thần ra, còn có ngoài ra một số người, thí dụ như nói nước hồng mông đại thế giới anh hoa nữ hoàng, tạo hóa đại thế giới cửu huyền thánh nữ, những thứ này những người này, hắn đều cùng bọn họ lại qua một ít khắc cốt minh tâm kinh lịch. Mà đời này đâu rồi, đó cũng là có hai người ở tánh mạng hắn bên trong khắc xuống không thể xóa nhòa dấu ấn. Bọn họ theo thứ tự là Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc. Hai nữ nhân này, dung nhan tuyệt thế, tư chất vô song, đều là tốt nhất chọn. Hắn cùng giữa bọn họ, cũng đều có một chút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm kia, giống như là từng đạo dấu ấn, thật sâu điêu khắc ở hắn thể xác và tinh thần nơi. Để cho hắn là căn không cách nào quên. Đối với cái này người, tổng thể mà nói, hắn là thiếu nợ rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, hắn hẳn đền bù các nàng đi, bởi vì các nàng những người này, không biết có phải hay không là bởi vì hắn duyên cớ. Cho tới bây giờ, cũng còn không có gả cho. Chương 1817, Hạ U Lan mang thai. Nhưng là, hiện tại hắn, nhưng là không có thời gian đi bồi thường các nàng, bởi vì những người đó, đã bắt đi cha mẹ của hắn cùng Mộc Tiểu Yêu, hắn phải nỗ lực tu hành, hết sức tăng lên chính mình tu vi và thực lực, đem bọn họ cấp cứu ra. Cho nên, đối với cho các nàng những người này, hắn bây giờ chỉ có thể là nói xin lỗi. Ngô Thần, đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, bắt hắn cho giật mình tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là Hạ U Lan, liền đứng cách nàng cách đó không xa địa phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. U Lan sư tỷ, Hạ U Lan cười, chế nhạo nói, nghe vô thượng đan thần gọi ta U Lan sư tỷ, có thể rất là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ.